hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chỉ vì chính mình, chương 936 chỉ vì chính mình. Cái này hai đoạn ghi âm đại biểu hai vị quốc vương thiết thực nội tâm ý tưởng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nội thành. Bạch Vi không biết Phó Diệu Tuyết sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng nàng cảm thụ liền giống bị bới quần áo, không che không giấu bị mọi người vây xem, làm mọi người tại tuyệt cảnh chỗ muốn sống, không có dư thừa tha thứ. Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết rất nhanh biến thành nhất có tiếng xấu hai người. Nguyên lai mọi người truy phủng nàng đám bọn họ, là vì quốc vương có thể mang đến sinh lộ. Nhưng bây giờ, một cái vô tình ý quyết chiến thi đấu, cái khác lại nói mình không muốn làm cho trò chơi chấm dứt. Như vậy quốc vương, sẽ cho thế giới mang đến như thế nào biến hóa? Có lẽ, là người đám bọn chúng kỳ vọng vốn là quá cao. Bọn hắn đem nàng đám bọn họ cho rằng chúa cứu thế. Nhưng kỳ thật, nàng đám bọn họ chỉ vì chính mình. Chu Su biết rõ chuyện này sau, thực tế phẫn nộ, nàng tìm được Sở Hoài Cẩm, chỉ trích đây là đang cắt câu lấy nghĩa. Lúc trước nàng cùng Bạch Vi nói chuyện với nhau lúc, hai người hàn huyên một đống lớn. Chỉ cần đem cái này một câu hái đi ra, rõ ràng là cố ý làm cho người hiểu lầm. Cho dù đây là Vi Vi chính miệng nói, lại có thể chứng minh cái gì? Tống giáo sư chẳng lẽ không người biết chuyện tính phức tạp ư? Lại từ bi người, trong nội tâm cũng có thể có qua lóe lên rồi biến mất ác niệm. Vi Vi lúc ấy nói như vậy, không có nghĩa là nàng thời khắc đều nghĩ như vậy à. Chu Su tức giận cực kỳ, cách vài tên bảo tiêu xông Sở Hoài Cẩm hô. Tống giáo sư là bởi vì bị bệnh, cho nên suy nghĩ không chu. Vậy còn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy ư? Sở Hoài Cẩm khoát tay áo, lại để cho bảo tiêu buông ra nàng, thở dài nói, ngươi cùng Bạch tiểu thư là bằng hữu, giúp đỡ nàng nói chuyện rất chính thường, thế nhưng là ta hy vọng các ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút. Bao nhiêu người đã bị chết ở tại trong trò chơi? Bao nhiêu người bởi vì trò chơi cửa nát nhà tan? Chúng ta tổng bộ lại có bao nhiêu người bởi vì trò chơi mà hy sinh? Còn có Tống giáo sư nhi tử là thế nào cái chết? Mọi người đem hết toàn lực ủng hộ quốc vương là vì cái gì? Là vì đình chỉ đây hết thảy. Có thể nàng lại nói không hy vọng trò chơi chấm dứt. Ngươi kêu ta còn thế nào ủng hộ nàng? Vậy cũng không nên công khai loại này ghi âm. Chu Su tức giận nói, Chu Su, xa xa có người hô, Chu Su quay đầu lại xem, là Nghiêm Thanh Văn, còn có Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn đã tới, nàng cắn cắn môi, đi đến Nghiêm Thanh Văn trước mặt, Tống giáo sư làm như vậy hơi quá đáng, tại quốc vương trong phòng lắp đặt máy nghe trộm, còn đem ghi âm công khai phát ra, tiếp tục như vậy, Vi Vi sẽ chiêu mộ không đến thần dân, hắn đến cùng muốn làm gì? Lại để cho căn cứ còn sống hai vị quốc vương bị loại bỏ. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Nghiêm Thanh Văn mắt nhìn cách đó không xa Sở Hoài Cẩm. Ngữ khí rất bình tĩnh. Đúng vậy à, lại để cho quốc vương bởi vì thần dân số lượng chưa đủ mà bị đào thải. Đối với hắn sẽ có chỗ tốt gì? Chính thường nhân đều minh bạch đạo lý. Vì cái gì Tống giáo sư không rõ? Chu Su sững sờ. Nàng cảm thấy Nghiêm Thanh Văn trong lời nói, tựa hồ ý hữu sở chỉ. Sao, quay đầu lại nhìn Sở Hoài Cẩm, đối phương chẳng qua là áy náy nở nụ cười hạ, sau đó cùng vài tên bảo tiêu cùng một chỗ ly mờ. Bọn hắn làm như vậy quá không chịu trách nhiệm mơ siêu. Chu Su nhìn xem Sở Hoài Cẩm ly khai mờ bóng lưng, rất không cam tâm, ai cũng sẽ có nói sai lời nói thời điểm. Đoạn này ghi âm phóng xuất, cơ hồ đem Vi Vi làm toàn bộ cố gắng đều bôi tiêu tan. Không bao giờ, nữa sẽ có người cảm kích nàng. Bạch Vi tham gia mê cung chiến tranh, vốn là cũng không phải là vì để cho người cảm kích. Nghiêm Thanh Văn đạo, Chu Su ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin Vi Vi? Nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nàng rất quan tâm bằng hữu. Nghiêm Thanh Văn cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng nàng, bất quá ngươi cũng muốn minh bạch. May mắn tại nàng người bên cạnh là Thẩm Mạc, nếu không, bây giờ Bạch Vi có thể hay không như ghi âm ở bên trong theo như lời như vậy. Không muốn làm cho trò chơi chấm dứt, cái này ai cũng nói không chính xác, kỳ thật có thể lý giải a. Lư Vũ Văn tiếp nhận câu chuyện, ngoặt dưới bờ môi, nếu như không có trò chơi, ta cùng nàng một cái chân tọt một cái ca nhắc chân. Đối trò chơi sinh ra ỉ lại, cái này không kỳ lạ quý hiếm ơ siêu. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.